Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra một cây liễu to lớn, vài ba người ôm không hết, mà trên thân liễu kia còn mọc ra vô số nhánh dây leo to bao phủ giống như là mạng nhện. Chúng răng ở khắp nơi, cơ hồ quấn quanh tất cả mọi thứ. Nếu quan sát cẩn thận còn có thể thấy chân giường không hề chạm đất, mỗi khi gió thổi lại rung rung vài cái, trông vô cùng quỷ dị. Giống như là cái cây quỷ dị này đang ru người kia ngủ vậy. Trương Tình hưng phấn kêu lên. Cuối cùng thì đã tới, hắn đang nằm ở trên kia, hình như vẫn chưa tỉnh giấc. Chúng ta phải hành động nhanh. Cậu hai nắm chặt tay, tâm tình cực kỳ khẩn trương mà tiếp lời. Giải quyết hắn ta xong, sợ là chúng ta sẽ mất đi sức mạnh. Vì lúc ấy lời nguyền gia tộc cũng sẽ bị hóa giải. Chỉ sợ là cô ta lại làm ngư ông đắc lợi. Theo tôi thì chúng ta nên cướp lấy cuốn cấm thuật trước, rồi sẽ giải quyết hắn ta. Ở phía sau Thanh đột nhiên nói, hai người tốt nhất không nên manh động, tên tâm ma này vô cùng gian trá, nơi này chắc chắn còn nhiều bí ẩn. Trương Tình liền nhún vai mà đáp, ta chỉ sợ là màng chắn không được bao lâu, chẳng mạnh cô ta mà vào chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện, cứ lên rồi quan sát xem như thế nào. Nói xong thì Trương Tình là người đầu tiên dẫm lên bậc thang, một mình băng lên phía trước. Thanh ở phía sau không ngăn cản được mà chỉ biết nín thở và chờ đợi. Nếu có nguy hiểm sẽ trực tiếp ra tay ứng cứu. Nhưng mà cậu ta đã đi được 5 bậc thang vẫn không có biểu hiện gì của bẫy. Thế vậy cậu hai lắc đầu mà bước theo. Cô thở dài một hơi rồi đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Vừa hay lúc cô vừa dẫm lên thì liễu thủ bỗng rung lắc dữ dội. Phía trước những sợi dây leo lơ lửng trên không trung bỗng nhiên theo gió khẽ lay động. Nhưng mà đây không phải là cử động bình thường mà giống như chúng có linh tính. Không hay rồi, hai người cẩn thận. Thanh lúc này mới phát hiện cái cây này vốn dĩ cũng đã thành tinh. Nó ở đây để bảo vệ chủ nhân của nó khỏi sự xâm phạm ở bên ngoài. Phía trước có tới hàng trăm nhánh cây cùng quấn tới, nhưng không chỉ có như vậy. Hàng loạt những sợi khác từ vách tường cũng dần rút về nâng tầm số lượng chúng lên. Trương Tình cảm thấy bất an thì liền lùi lại. Cậu hai cũng vậy. Hai người cúi mắt nhìn xuống thì phát hiện ra mình gặp họa. Hai người đã bị hai sợi dây leo quấn lấy chân giật ngược về phía trước. Các nhánh còn lại cũng đâm thẳng về khiến bọn họ chỉ biết chôn chân nghiêng người mà né trái phải. Mắt thấy bọn họ đã sắp không thể chống cự lại. Thành cũng không còn tính lùi nữa mà bước nhanh lên bậc thang thứ ba liền chỗ của cậu hai đang đứng. Nhưng mà chuyện bất ngờ lại xảy ra. Trong lúc cô vừa đặt chân lên thì những sợi leo lại lập tức rút lại, giống như là sợ hãi. Cô cũng hơi vẻ bất ngờ vì tình cảnh này. Tính tiến thêm lên để cứu Trương Tình thì bọn chúng đã nhanh hơn một bước. Nhánh dây leo cuốn dưới chân của cậu ta đột nhiên giật mạnh. Trương Tình mất đà đã ngã ngược ra phía sau. Cả cậu hai cùng Thanh đưa tay ra bắt lấy, nhưng mà sợi dây này rất khỏe. Sức của hai người mà vẫn không thể nào kéo được cậu Tình trở lại, mà chỉ ở thế giằng co. Ngay lúc này những cái dây khác cũng đã vươn ra, nhanh chóng cuốn lấy thân người Trương Tình. Tức khắc lôi tuột cậu ra ngoài. Hai người phía sau còn chưa kịp phản ứng thì cả người của cậu ta đã bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt cả người của Trương Tình bị kéo bay đi. Những sợi dây quấn quanh người quăng cậu ta lên một cái rồi kéo về phía thân cây. Khốn kiếp dám kéo tao. Nhưng cậu lại không phải là kẻ dễ đối phó. Cậu hét lên một tiếng trong tích tắc. Hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhánh cây rồi dùng lực xé ra hai bên. Quả nhiên là có tác dụng. Một sợi đã bị cậu Tình xé ra làm hai. Từ chỗ đoạn đứt một dòng nhựa bắn ra. Nhưng nó lại có màu đỏ, giống như là máu người vậy. Cả thân cây cũng rung lắc dữ dội, biểu hiện đau đớn trở nên điên cuồng. Nó dùng dây leo vùng cậu ta lên rồi đập xuống mặt đất. Cứ va chạm này rất mạnh khiến cho cát bụi bay lên mù mịt, gây ra động tĩnh rất lớn. Trương Tình gần như là hộc máu, cảm thấy nhánh dây kia đập xong còn có vẻ rất hăng hái. Ra sức kéo cậu ta lên rồi lại đập xuống. Hai bàn tay của Trương Tình lúc này đã cua quào đến chảy cả máu. Cô lập tức cau mày nhìn hai người kia đang chịu cảnh thi thảm. Phải nghĩ cách, để lâu như thế này cậu Tình sẽ bị nó giết chết. Cậu hai nhanh chóng đáp lời. Nàng có khí tức của mộ chủ nên liễu thụ này sẽ không làm hại nàng, nhưng nó không cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net